Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 85, Thuần Dương Pháp Sư diễn đàn. Sở ca click thoáng cái đề thăng lên hội viên cấp bậc. Gợi ý của hệ thống: Đem Thuần Dương Pháp hội cấp 1 Pháp Sư thăng lên làm Thuần Dương Pháp hội cấp 2 Pháp Sư. Yêu cầu tính gộp lại đạt được 1.000 điểm diễn đàn điểm tích lũy. Thông qua phía dưới phương thức có thể tăng lên diễn đàn của ngươi điểm tích lũy. 1. Mỗi ngày ký tên. 2. Mở topic. 3. Trả lời nhắn lại. 4. Nạp hội viên. Mẹ nhà nó, lại còn làm loại này xáo lộ. Sở ca lúc này có thể có điểm hết ý kiến. Cái này Thuần Dương Pháp hội rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái này họa phong có chút không đúng. Hắn cũng không như thế nhiều công phu mở topic ký tên. Cũng còn khá, hiện tại chính mình cũng coi là một người có tiền. Hoa chút tiền lẻ xong cái hội viên vẫn là không thành vấn đề. Vì vậy sở ca trực tiếp lựa chọn nạp hội viên. Cấp 1 Pháp Sư lên tới cấp 2 Pháp Sư yêu cầu 1.000 điểm tích lũy. Mỗi nạp một nguyên NDT có thể được 10 cái thuần dương tiền. Cùng với 10 điểm diễn đàn điểm tích lũy, sở ca trực tiếp xông 100 nguyên, dễ dàng sẽ viên cấp bậc tăng lên tới cấp 2. Gợi ý của hệ thống: Chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành bản diễn đàn cấp 2 hội viên. Gợi ý của hệ thống: Ngươi nạp 100 nguyên, đạt được 1.000 điểm thuần dương tiền. Ngươi có thể dùng thuần dương tiền tới mua do Thuần Dương Pháp hội cung cấp tương ứng phục vụ. Sở ca kiểm tra một hồi phục vụ hạng mục, phát hiện cái này nội dung bên trong còn thật không ít. Có thể online mua luyện khí, tinh tượng, xem bói loại sách, thậm chí còn có sách điện tử phiên bản. Có thể ghi danh tham gia internet lớp đào tạo, học tập chính mình như thế nào xem bói coi bói, học tập phong thủy thuật vân vân. Cũng có thể tìm cái gọi là cao nhân online coi bói, video xem tướng. Thậm chí còn có thể đem phòng ốc trong hình truyền tới trong diễn đàn để cho trong diễn đàn cao nhân hỗ trợ xem phong thủy. Không đồng đẳng cấp cao nhân thu lệ phí cũng mỗi người không giống nhau. Cấp 3 trở lên hội viên coi như cao nhân có thể cung cấp thu lệ phí phục vụ. Bất quá cái này cấp 1 chỉ có thể coi là sau giờ làm việc tiêu chuẩn. Giá cả khá là rẻ. Cấp 4 Pháp Sư đều có đơn độc đạo hiệu cùng cá nhân giới thiệu. Thu lệ phí tương đối so với quý. Sở ca hơi tính toán một chút. Lấy hắn nhìn thấy tiêu chuẩn thu lệ phí đến xem. Những thứ này cấp 4 Pháp Sư ít nhất nuôi gia đình sống qua ngày không thành vấn đề. Nghiệp vụ muốn là tốt, nói gia đình bậc trung trí phú cũng là có khả năng. Sở ca lòng nói lợi hại ta giọt ca. Cái này Thuần Dương Pháp hội thật đúng là có cao nhân a. Chỉnh như vậy chính quy. Phải nói hắn sung mãn cái này 1.000 thuần dương tiền. Vẫn thật là không tốt làm cái gì. Tìm cấp 3 Pháp Sư nhìn cái gương mặt. Coi là một nhân duyên cái gì phỏng chừng cũng thích hợp. Tìm cấp 4 Pháp Sư liền có chút không quá đủ dùng rồi. Bất quá hắn đối với những thứ này phục vụ hạng mục nhưng cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn chú ý vẫn là chân chính tính thực chất nội dung. Cái này Thuần Dương Pháp hội thực lực rốt cuộc như thế nào? Bọn họ cung cấp những kiến thức kia có hữu dụng hay không? Thầm nghĩ, sở ca mở ra trung cấp bản khối trung thần bí học thức. Tiên quỷ truyền thuyết hai cái bản khối. Hai cái này bản khối bên trong bài post nội dung liền cao cấp rất nhiều. Trong đó thậm chí giới thiệu không ít nhạy cảm nội dung. Tỉ như yêu quái cùng quỷ hồn sinh ra nguyên lý. Tỉ như thế nào giám định một ngôi nhà là có hay không ma quỷ lộng hành. Tỉ như yêu quái cùng quỷ hồn phân loại vân vân. Bất quá hơi cao thâm một chút bài post. Đều là phải thu lệ phí. Sở ca mới nhìn mấy cái liền phát hiện mình thuần dương tiền như nước chảy tiêu hao hết. Bất quá mặc dù như thế. Những tin tức này thu hoạch vẫn để cho sở ca cảm thấy kinh ngạc. Nếu như những tin tức này đều là thật mà nói. Như thế tuyệt đối là phát hiện kinh người rồi. Cũng liền có nghĩa là trên cái thế giới này xác thực tồn tại có không ít siêu tự nhiên tồn tại. Quỷ hồn cũng tốt, yêu quái cũng tốt, thậm chí thần linh cũng tốt. Nhưng mà còn chuyện câu nói kia, những tin tức này đều là rất khó xác nhận kỳ thật giả. Sở Ca còn muốn tiếp tục kiểm tra cao cấp hơn tin tức. Vì vậy click đường tu chân, hồng hoang luyện khí, hai cái này bản khối. Gợi ý của hệ thống, người hội viên cấp bậc chưa đủ. Lần nữa click tăng lên hội viên cấp bậc. Gợi ý của hệ thống, đem thuần dương pháp hội cấp 2 pháp sư thăng lên làm thuần dương pháp hội cấp 3 pháp sư. Yêu cầu tính gộp lại đạt được 100.000 điểm diễn đàn điểm tích lũy. Hơn nữa thông qua cấp 3 pháp sư tư cách kiểm tra. Nani, Sở Ca thấy nhất thời sững sờ. Lão tử không nhìn lầm chứ. 100.000 hội viên điểm tích lũy. Nếu là sung mãn tiền chính là muốn 10.000 đồng tiền à? 10.000 đồng tiền đối với Sở Ca nhưng cũng không coi vào đâu. Bất quá luôn có một loại ngăn cản công tử Bạc Liêu cảm giác. Hơn nữa, dường như chỉ có tiền còn không đủ. Nếu muốn trở thành cấp 3 hội viên, lại còn muốn kiểm tra. Cấp 3 pháp sư liền lao lực như vậy rồi. Cái đó Mặc Lan hình như là cấp 5 pháp sư. Có lẽ thì càng thêm khó mà đã đạt được. Hơn nữa cái đó Mặc Lan là thật sự có làm phép năng lực. Mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là đúng là chân chính pháp thuật. Cho nên cấp 5 pháp sư hẳn là thuộc về thuần dương pháp hội nhân vật trọng yếu rồi đi. Cấp 4 pháp sư nói, phỏng chừng pháp thuật có thể sẽ không, nhưng ít nhiều gì cũng phải có chút ít đặc biệt năng lực đi. Tỉ như coi bói rất chính xác, xem tướng rất nhạy dị loại. Về phần cấp 3 trở xuống, Sở Ca cảm thấy lắc lư người nội dung chiếm đa số. Như thế cấp 5 trở lên thuần dương pháp sư đây. Sở Ca kiểm tra một hồi cái này thuần dương diễn đàn hội viên cấp bậc phân loại. Cao nhất hội viên cấp bậc là 10 cấp hội viên. 10 cấp bên trên còn có một chí tôn pháp sư. Bất quá dường như chỉ có một người. Cấp 5 trở lên trên thực tế cũng đã rất ít. Sở Ca nhìn một chút mở topic người tin tức. Trung cấp bản khối trên 100 cái trong bài post. Đại khái chỉ có 2-3 chục cái là cấp 5 trở lên pháp sư phát. Hơn nữa còn có trùng tên. Hơn nữa phần lớn đều là cấp 5 pháp sư. Cấp 6, cấp 7 pháp sư tên chi nhìn thấy 3-4 cái. Bát cấp trở lên liền dứt khoát không có. Dĩ nhiên, không loại bỏ cao cấp pháp sư đều chạy đến cao cấp bản khối bên trong mở topic khả năng. Như vậy đánh giá tính một cái. Cái này thuần dương pháp hội bên trong cấp 5 trở lên pháp sư làm sao cũng phải có mấy chục người. Chứ, mặc dù Sở Ca cảm thấy trong này có thể sẽ có chỗ vô ích. Bất quá rất hiển nhiên. Cái này thuần dương pháp hội vẫn là rất cường đại. Hơn nữa theo bọn họ có thể chế tạo trang web cùng số lớn hội viên lượng đến xem. Cái này thuần dương pháp hội là rất có tiền. Hơn nữa không có chút nào giấu giếm. Hoàn toàn là đi tới nhập thế đường đi. Cũng khó trách sẽ cùng siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa loại quốc gia này tổ chức dính líu quan. Hệ rồi, nói không chừng cái diễn đàn này bản thân liền có quốc gia bối cảnh đây. Bất quá tại sao đem những thứ này tin tức nhạy cảm trực tiếp tuyên bố đến trên mạng đây? Còn chỉ phải bỏ tiền liền có thể lấy được. Sở Ca phán đoán, cái này thuần dương pháp hội rất có thể tại hạ một bàn cờ rất lớn. Nghĩ tới đây, Sở Ca ngược lại nhưng là cười một tiếng. Loại chuyện này, cùng chính mình nhưng là không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như là đã quyết định chủ ý không tham hợp những chuyện này. Như vậy thì đàng hoàng xuống chính mình phó bản đi. Nghĩ tới đây, Sở Ca không kịp đợi lấy ra máy vi tính. Đáng tiếc, còn phải mấy ngày mới có thể mở mới lần kế phó bản. Chỉ cần đánh xong thứ 5 phó bản, liền có thể đem hệ thống cấp bậc lên tới cấp 2. Cũng không biết cấp 2 hệ thống sẽ có cái gì chức năng đang đợi chính mình đây. Ôm loại này tâm tình mong đợi, Sở Ca nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Ca kiên nhẫn mỗi ngày ngồi vận động, tăng cường thể năng, trong tu luyện lực, bên trong đồ chơi này nhưng là rất quý giá. Nếu như có thể đem ngạnh khí công luyện đến 10 cấp, dầu gì cũng có thể dùng 2 lần lưu vân vạn biến rồi. Đồng thời hắn cũng đang chú ý trên TV cùng trên Internet tin tức. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đêm hôm đó làm ra lớn như vậy động tĩnh. Chết nhiều người như vậy, lại hoàn toàn không có đưa tới cái gì oanh động, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. cũng không biết đám kia siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoang người là thế nào che giấu. Bất quá có một việc hắn có thể xác định, những người này rất có thực lực. Rốt cuộc, đến ngày thứ 7 thời điểm, lại đến mở ra mới phó bản lúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.